Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 521. Dương Nhạc Linh nói, em không tự trọng chỗ nào chứ? Trấn Đông không nói gì, trực tiếp rời đi. Dương Nhạc Linh nhìn bóng lưng của anh ta, có chút bất đắc dĩ. Vốn lấy này tới, cô ta còn ôm hy vọng. Kết quả, cô ta đã chủ động tấn công như vậy, lại chỉ nhận lại kháng cự bài xích từ Trấn Đông. Sau mấy ngày, ngay cả hôm sinh nhật mẹ nuôi sinh, Trấn Đông cũng chưa từng xuất hiện. Anh ta tỏ thái độ rất rõ ràng với Dương Nhạc Linh. Lúc trước khi còn thích thầm Dương Nhạc Linh, Trấn Đông chưa từng nghĩ muốn ở bên cô ta. Bây giờ càng chưa hề nghĩ tới. Buổi tối, Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh Chiết ở bên ngoài ăn cơm. Cô nhìn Âu Minh Chiết, nói, hôm nay em đi tiệm sách, thấy sách của em bày ở kệ sách bán chạy nhất đấy. Có thể nhìn thấy sách của mình xuất hiện ở trong tiệm sách, cô có cảm giác rất thành công. Âu Minh Chiết gắp thức ăn cho cô, nói, em cố gắng như vậy, nhất định sẽ ngày càng nổi tiếng thôi. Âu Minh Chiết gắp tiếp cho Đàm Tiểu Ân rau cải. Đàm Tiểu Ân kháng nghị, em muốn ăn thịt, ăn nhiều rau cải vào. Anh biết Đàm Tiểu Ân chỉ thích ăn thịt, nhưng Âu Minh Chiết không phải cái gì cũng dung túng cho cô. Ở trước mặt Đàm Tiểu Ân, nếu anh cảm thấy cái gì không tốt thì đều sẽ quản. Đàm Tiểu Ân lau miệng, cũng gắp thức ăn cho anh. Mặc dù cô không thích ăn rau cải, nhưng anh gắp cho, cô vẫn ăn hết. Âu Minh Chiết và Đàm Tiểu Ân không giống nhau. Cô gắp cái gì anh đều sẽ ăn hết không ca thán nửa lời. Liền ngay cả hành tây anh không thích ăn, chỉ cần là Đàm Tiểu Ân gắp, anh cũng sẽ ăn. Hai người đang ăn cơm, điện thoại của Âu Minh Chiết vang lên. Anh nghe máy, alo, nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Điện thoại là Dương Nhạc Linh gọi tới. Cô ta có số điện thoại cá nhân của Âu Minh Chiết. Giờ phút này, trong thanh âm của cô ta đè nén tâm tình bất mãn. Muốn mời anh ăn bữa cơm. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nghe giọng của cô ta, Âu Minh Chiết liền biết. Dương Nhạc Linh lần này tới thủ đô không đạt được mục đích của mình. Âu Minh Chiết ung dung thong thả gắp thức ăn trong đĩa. Báo địa chỉ. Bây giờ cô có tới đây. Sau đó anh liền cúp điện thoại. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết. Hỏi. Điện thoại của ai vậy? Dương Nhạc Linh. Âu Minh Chiết nói xong, gắp thêm cho Đàm Tiểu Ân thức ăn. Đàm Tiểu Ân cầm lấy đũa, trầm mặc. Âu Minh Chiết ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, hỏi, làm sao thế? Lại ăn giấm rồi hả? Không có. Đàm Tiểu Ân ăn mấy thứ linh tinh, mí mắt đều không nhấc. Mùi giấm chua tỏa ra quá rõ ràng. Âu Minh Chiết chững chạc nói, cô ta nói tìm anh có việc. Đàm Tiểu Ân nói, anh không cần giải thích với em. Dương Nhạc Linh trước kia là vị hôn thê của anh. Anh làm cái gì, đều là tự do của anh. Cách chương.